Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, con trai. Ngươi nhớ kỹ, Vương Thông Thiên rất hay nói, đây là lần thứ nhất cùng Vương Bình đối thoại, từng ông cháu giao lưu, nhưng không có nửa điểm ngăn cách, trò chuyện có đến có hồi trở lại, cười cười nói, có lẽ đây chính là huyết thống lên thân cận, cho dù lần thứ nhất trò chuyện cũng không có chút nào lạ lẫm. Ngoan tằng Tôn Tặc, ta theo Tôn Tặc bên kia nghe nói, người tại Hoa Hạ đuổi quỷ giới làm ra rất nhiều thành tựu. Không hổ là ta tằng Tôn Tặc, tốt lắm, ta Vương gia binh sĩ liền nên đặt chân Thương Khung chi đỉnh, quan sát đuổi quỷ giới. Ha ha ha, tạ ơn tằng gia gia khích lệ, tằng gia gia ngươi cũng không kém a, ta theo lão cha bên kia cũng nghe nói ngươi sự tình. Lợi hại, nói giết người liền giết người, sát phạt quả đoán a, vẫn là tằng Tôn Tặc biết nói chuyện, không giống ta cái này Tôn Tặc, mỗi ngày liền biết rõ gọi ta lão già họm hẻm, câu nói kia nói thế nào? Phê đúng, ta ấu tiệt tâm linh cảm giác bị thương, kém chút lải nhải nha, lão cha ta vẫn là rất tôn kính tằng gia gia. Hắn chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trong ngoài không đồng nhất, tốt tằng Tôn Tặc a, không quên thay cha ngươi nói tốt, tốt tốt tốt, hai người ngươi một lời ta một câu, mười phần từng ông cháu vui vẻ hòa thuận. Một bên quyền theo vẽ vòng tròn bên trong chậm tới, bĩu môi cô vị, hai người các ngươi thương nghiệp thức lẫn nhau thổi từng ông cháu. Như thế khen đến khen đi, trong lòng liền không có điểm bức số à, Vương Thông Thiên trở lại. Cười mị mị nhìn xem Vương Bình, từ đầu quét về phía nó hai chân. Không cần nói cũng biết, Vương Thúc đánh cái run rẩy. Sau một khắc, Vương Quyền giơ tay lên, hô to lên tiếng, còn lớn tiếng hơn nói cho điện thoại đầu kia Vương Bình nghe. Con trai, người tằng gia gia nghiêu bức. Tuyệt nhất, thiên hạ đệ nhất, duy ngã độc tôn đuổi quỷ giới. Lúc này Vương Quyền một bộ hướng tới Vương Thông Thiên dưới dâm uy. Đừng nói ta không thương ngươi. Vương Thông Thiên hài lòng hảo hảo chòm râu bạc phơ. Theo trên thân móc ra bình thuốc bình đưa cho Vương Quyền. Cầm đi, thấy thế. Vương Quyền bi phẫn sắc mặt cùng lật sách. Vui vẻ ra mặt. Hắn không có như vậy không tình nguyện, lòng tràn đầy vui vẻ hô, ha ha, vẫn là lão già họm hẻm tốt với ta a, con trai, người tằng gia gia nghiêu bức a, nhớ kỹ, người tằng gia gia nghiêu bức a. Nói xong, hắn mở ra bình thuốc, nói ra một cái đan dược, bóp nát thành hồng phấn, vẩy vào chân của mình bên trên, bột phấn như bọt biển rít nước. Xuyên vào trong mắt Vương Quyền có thể cảm nhận được hai chân xương cốt biến hóa. Xương cốt tại khép lại thậm chí trở nên so trước kia hơn rắn chắc. Nếu như nói trước kia là sắt, như vậy hiện tại chính là thép hợp kim. Không thể phá vỡ, Roger kinh dị, cái này đan dược hồng phấn không đơn giản. Mặc dù không có trong nháy mắt khép lại xương cốt, nhưng ở cường hóa lấy xương cốt. Giống như dục hỏa trùng sinh. Xem ra Vương Thông Thiên đánh gãy Vương Quyền chân, không chỉ là bởi vì truy mị Vương sự tình, chuyện này chỉ có thể xem như trong đó một cái nguyên nhân. Có lẽ Vương Quyền chưa hề nói mị Vương sự tình, Vương Thông Thiên cũng sẽ tìm lý do đánh gãy Vương Quyền chân, là chính là cho Vương Quyền lên đan dược, tăng cường nó thể chất. Vương Quyền nhóc con, Ngọc Thông Thiên lão gia tử đây là nhất định đánh gãy chân ngươi a. Roger trong lòng âm thầm nỉ non. Vương Bình nghe lão cha truyền đến lời nói, giờ khóc giờ cười, hắn không có tại hiện trường, bởi vậy không biết rõ tằng gia gia Vương Thông Thiên cho lão cha Vương Quyền làm cái gì. Vậy mà lão cha chưa từng tình không muốn biến thành thành tâm khích lệ. Lão cha khắc tinh là tằng gia gia a. Vương Bình nghĩ như thế đến, đúng lúc này, Ngoan Tằng Tôn Tặc, còn tại không? Ta đây này, Tằng gia gia, vừa rồi Vương Quyền nói ngươi đạo hạnh 800 năm. Cái này là thật giả? Vương Thông Thiên mặt mo có kinh ngạc, thậm chí mang không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên Vương Bình đạo hạnh, liền Vương Thông Thiên đều muốn chấn kinh. Tằng gia gia, cái này là thật, đạo hạnh của ta người trăm năm. Tu lấy liền lên đi. Có lẽ cái này cùng Bạch Trạch có quan hệ đi. Vương Bình không có ý định nói thật lẫn nhau. Dù sao nói thật lẫn nhau xác định vững chắc cũng không ai tin. Lão cha Vương Quyền chính là cái ví dụ. Bạch Trạch sao? Có khả năng đi. Dù sao thần thú đồ chơi kia tại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sau liền diệt tuyệt không sai. Biệt lắm. Không ai biết rõ thần thú có cái gì năng lực. Vương Quyền xoa bóp chòm râu bạc phơ. Tiếp tục nói. Hoàng đế đạt được Bạch Trạch. Hắn cũng không đem Bạch Trạch năng lực các loại sự tình công bố. Xem ra là cảm thấy quá biến thái. Bạch Trạch năng lực, ta Tằng Tôn vẫn là lợi hại a. Liền Bạch Trạch cũng yêu ái. Nhà ta cổ sử lại muốn thêm một tầng huy hoàng. Ha ha ha ha. Sau đó, Vương Bình cùng Vương Thông Thiên Tằng Tổ Tôn Tam thay mặt. Điện thoại mở ra miễn đề trò chuyện thời gian thật dài. Sắc trời dần dần tối xuống. Đến cơm chiều thời gian, Tằng Tôn a, gần nhất U Minh Vương quật không có gì động tĩnh lớn. Đến thời điểm ta dành thời gian cùng Tôn Tặc ra nhìn xem ngươi. Được, Vương Bình cười nói, đúng, ta cho ngươi lễ vật hài lòng không? Nhớ kỹ thích đáng giữ gìn kỹ kiện thứ hai lễ vật a. Vương Thông Thiên nhớ tới cái gì nói, Vương Bình lăng hạ. Nói lên Tằng gia gia Vương Quyền tặng quà, cũng chính là cái hộp kia, tự mình lại quên, cái mở ra tầng thứ nhất lễ vật, hài lòng a. Rất hài lòng, Vương Bình làm bộ tự mình mở kiện thứ hai lễ vật. Ha ha ha ha, hài lòng liền tốt, không nói, sắc trời không còn sớm, ngươi đi mau đi, ta qua đi tải cùng Tôn Tặc tìm ngươi. Vương Thông Thiên chuẩn bị cúp máy điện thoại, lúc này Vương Quyền lại là đụng lên điện thoại trước, thề ngày mai dặn dò, tương đương con trai, chờ chân ta tốt, ngươi không ngâm được Mị Vương, chân ta cho ngươi đánh gãy. Tôn Tặc, ngươi đây là định đem đối ta trả thù thêm tại Tằng Tôn Tặc trên thân. Đúng vậy a, ta đánh không lại ngươi a, mà lại lão cha đánh con trai thiên kinh địa nghĩa a. Hắc hắc, Vương Quyền lý thẳng khí lại cường tráng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Vương Thông Thiên vòi phun nói, ta làm sao sinh ngươi cái nhiệt xúc Tôn Tặc, ra ra, ngươi chưa từng nghe qua sao? Có nó ra, tất có nó tôn, cha không dạy con chi tội, lỗi của cha ra sai, cùng với trong điện thoại di động truyền đến ông cháu đấu võ mồm. Vương Bình mỉm cười lắc đầu phủ lên điện thoại. Tằng gia gia lễ vật đến mở ra nhìn xem. Không phải vậy thật lại quên. Vương Bình theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hộp. Mở ra tầng thứ nhất. Vương Bình cầm trong tay chìa khóa cắm vào tầng thứ hai lỗ chìa khóa bên trong. Cũng tràn vào tự mình một giọt máu. Đưa vào chính một đạo hạo nhiên chính khí. Vương Thông đi chuẩn bị cho Vương Bình lễ vật rất đầy bụng. Phòng trộm biện pháp làm được rất tốt. Đồng dạng, như thế phòng trộm biện pháp đủ để chứng minh bên trong đồ vật chân quý. Qua một tiếng, hộp tầng thứ hai mở ra. Có phải hay không là chiếc nhẫn lão gia gia đâu? Vương Bình tâm tâm nhắc tới nói. Theo lần trước đạt được Tằng gia gia đưa hộp. Vương Bình liền một mực đang nghĩ sẽ có hay không có hắc sắc giới chỉ. Đến bây giờ đi qua thời gian dài như vậy mở tầng thứ hai. Hắn còn đang suy nghĩ. Rõ ràng, Vương Bình đối phương chiếc nhẫn lão gia gia có chấp niệm. Nóng lòng mở ra cái hắc sắc giới chỉ. Sau đó bên trong có cái lão gia gia. Tâm tâm đọc bên trong. Vương Bình nhìn thấy hộp tầng thứ hai lễ vật. Vương Bình ánh mắt trong nháy mắt trợn to, miệng đại trương, thật, thật có hắc sắc giới chỉ, ta đây là khai quang miệng lại hiển linh. Mua, Vương Bình kinh ngạc, tự mình hai lần nghĩ linh tinh. Khai quang miệng khởi động, a đây là thật đọc lên một cái hắc sắc giới chỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?